Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, kim loại. Băng xương, một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều Chitauri người. Cảm giác mình như là bị một cái vô hình vòng xoáy hấp dẫn lấy giống như. Không tự chủ được hướng về màu u lam cột sáng thối lui. Ầm, ầm. Một mảnh kim loại tiếng va chạm bên trong. Chitauri người bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Theo trên người kim loại. Bị cuốn hướng về phía từ lực bão táp. Cùng lúc đó, ở từ lực bão táp hấp dẫn bên trong phạm vi. Chỉ cần là thân hàm kim loại đồ vật. Đều bị từ lực bão táp hút quá khứ. Kiến trúc phế tích, công cụ giao thông, mảnh kim loại. Mảnh vỡ càng tụ càng nhiều. Dần dần hình thành một cái do kim loại hình thành to lớn vòng xoáy. Ở giữa không trung rít gào xoay tròn. Cọt kẹt, đinh tai nhức óc kim loại tiếng rên rỉ bên trong. Vòng xoáy khổng lồ bên trong dần dần xuất hiện một cái do kim loại bẻ cong hình thành thông thiên. Kim thuộc cột, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia thông thiên kim loại cột, như là biến thành một cái to lớn nam châm giống như. Không ngừng hấp dẫn chu vi kim loại. Đem kim loại tiếp tục kề sát ở kim loại cột trên. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng hùng tráng. Rốt cục, ở cái kia thông thiên kim loại cột đình chỉ trưởng thành thời gian. Một cái khiến người ta trố mắt ngoác mồm đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy chục mét đường kính, phảng phất đem bầu trời đều chọc thủng độ cao. Nhìn to lớn kim loại cột, tất cả mọi người trở nên thất thần. Đây là do vô số Chitauri hình người thành đồ vật, thậm chí để Chitauri cái kia cuồn cuộn không ngừng tràn vào quân địch. Xuất hiện trống rỗng kỳ, mà bay ở New York bầu trời Chitauri người, cũng thiếu một non nửa. Magneto đòn đánh này, làm người thán phục, mặc dù là lấy hắn thoát lực mà đổi. Đứng ở kim loại cột dưới, Magneto hai tay buông xuống bên người, khẽ ngẩng đầu. Nhìn cái kia thông thiên kim loại cột, khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Đây là hắn kiệt tác, tuy rằng thoát lực, thế nhưng là, vui sướng tràn trề. Đang lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Một bóng người màu đen, mang theo xé rách không khí bão táp, kéo phía sau rồng đất, hướng về Magneto bay tới. Người Kryptonian sao? Chú ý tới cái kia chạy như bay tới được bóng người. Magneto nhẹ giọng thì thầm một tiếng, đưa tay đè lại bên cạnh kim loại cột. Đang lúc này, một đạo to lớn bóng xanh, nhưng lấy cuồng bạo tư thái từ trên trời giáng xuống. Một phát bắt được cái kia hành tinh Krypton chiến sĩ chân. Tầng tầng văng ra ngoài. Hả? Magneto sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là người khổng lồ xanh hau giúp hắn ngăn cản người Kryptonian. Hay là... Hầu chỉ là khó chịu chính mình đối thủ đi mà thôi. Magneto ở trong lòng bổ sung một câu. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn thấy mấy hành tinh Krypton chiến sĩ. Lần thứ hai hướng về hắn bay tới. Xem ra, những người này cũng rõ ràng. Magneto là Chitauri đại quân thiên nhiên khắc tinh. Vì lẽ đó, muốn phải nhanh một chút diệt trừ Magneto. Nhưng là... Ngay lập tức mấy bóng người liền như là hẹn cẩn thận giống như che ở hắn trước người. Russell, Thor cùng với Superman. Tuy rằng Magneto bình thường làm sự cùng tác phong làm việc cùng bọn họ đi ngược lại. Thế nhưng, ở hiện tại, tối thiểu vào thời khắc này, hắn việc làm là đúng lên thế giới này. Hơn nữa, bọn họ cũng không có lý do gì nhìn một cái lực chiến đấu mạnh mẽ liền như thế bị giết chết. Thò nhẹ nhàng vung lên trong tay búa thần sấm. Quay về một cái đồng dạng thở dốc hành tinh Krypton chiến sĩ hô. Trở lại a, dứt lời. Đang lóe lên điện quang bên trong. Lần thứ hai xông lên trên. Cùng lúc đó, Superman nhìn còn lại ba cái hành tinh Krypton chiến sĩ. Ánh mắt lấp lóe bên trong. Khóa chặt Zod, thân hình dương ra. Superman hai tay nắm tay nhằm phía Zod. Thế nhưng... Phao ra linh lung bóng người nhưng đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở Superman trước mặt. Phất tay một quyền. Mạnh mẽ rơi vào Superman trên mặt sau. Đem một quyền đánh ra ngoài. Sau đó, mạnh mẽ trừng mắt Russell. Cùng Superman chiến đấu chạm ở cùng nhau. Russell nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút hướng mình bay tới Zod cùng một cái khác hành tinh Krypton chiến sĩ. Trong miệng một khổ, đây là muốn để hắn một chọi hai sao? Russell khóe miệng nhẹ nhàng run lên. Có điều, chiếu tình huống bây giờ xem, tựa hồ chỉ có hắn có thể ngăn cản hai người kia. Magneto thoát lực, giáo sư X vô tâm hắn cố. Những người này, thực sự là quá nhìn hợp mắt hắn. Ánh mắt ngưng lại, Russell thân thể một thấp, mang theo một mảnh gió nhẹ biến mất ở tại chỗ. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xuất hiện ở một cái hành tinh Krypton chiến sĩ trước người. Hai tay tùy ý đan xen, đem hành tinh Krypton chiến sĩ cầm cố lại. Hai tay giương ra, một đạo quét ngang cơn lốc, đem thổi bay ra ngoài. Zod nghiêng đầu nhìn về phía Russell. Lãnh đạm trong đôi mắt, đột nhiên xuất hiện một vệt khiến người ta run sợ đỏ sẫm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo uy lực vô cùng nhiệt thị lực bắn về phía Russell. Xì xì, lượng lớn hơi nước bốc lên. Đột nhiên hiện lên băng cứng chặn lại rồi Zod công kích. Nhưng là Russell đang nhìn đến Zod ánh mắt lúc, đã trong nháy mắt đổi rơi mất trên người Weaver. Đồng thời dụng trưởng khống băng xương chặn lại rồi Zod công kích. Một tiếng nổ vang, một mảnh băng xương nổ tung, như là lưỡi dao sắc Storm giống như, mang theo cực thấp nhiệt độ bắn về phía Zod, đem Zod đánh bay ra ngoài. Hai cánh giương ra, Russell kéo dài khoảng cách, nhìn bay ra ngoài Zod, hai con mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, một đoàn chập trùng bất định, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung băng xương ở Russell trước người hình thành. Ngay lập tức, băng xương lực lượng hình thành công kích, như là sao băng giống như truy hướng về Zod, ở Zod ngừng lại bay ngược bóng người, chuẩn bị đối với Russell phát động công kích lúc, ở Zod trước người đột nhiên nổ bể ra đến, lạnh lẽo xương lạnh, trong nháy mắt lan tràn ra, Zod thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng dày đặc băng xương. Cùng lúc đó cái kia băng xương sao băng nổ tung lúc ẩn chứa băng xương ma lực. Càng là đột nhiên xâm lấn Zod đầu óc, phảng phất để tư duy của hắn đều đông lại giống như. Để thân thể hắn đột nhiên một trận, từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Thấy thế, Russell phía sau băng xương hai cánh nhanh chóng huy động lên đến. Vô số băng xương lưỡi dao sắc, bắn về phía Zod, băng xương tới người, cảm thụ thấu xương kia lạnh giá. Tư duy phảng phất bị đông cứng kết Zod rốt cục khôi phục lại. Thân thể lóe lên, Zod rốt cục ở băng xương muốn đem chính mình đông lại lên lúc. Né tránh Russell công kích, bay đến một bên khác, ánh mắt nham hiểm nhìn Russell. Zod không nghĩ tới Russell lại vẫn ẩn giấu sức mạnh như vậy. Hắn có thể cảm giác được, tại đây tràn ngập kỳ dị lực lượng băng xương bên trong. Chính mình này cường hãn thân thể, dĩ nhiên không có bao nhiêu sức chống cự. Trên người bắp thịt rung động nhẹ nhẹ, Zod đem trên người băng xương đập vỡ tan, đột nhiên nhằm phía Russell, muốn cùng Russell bắt đầu cận chiến. Đối với này, Russell nhưng khẽ cười một tiếng, nhận biết Zod hành động, trải rộng ở xung quanh cơ thể không gian băng xương lực lượng. Lặng yên ngưng tụ đi tới, nhất thời, không bằng băng xương lĩnh vực Zod, tốc độ chậm lại. Từng mảng trắng nõn băng hoa ở trên người hắn tỏa ra ra. Zod ánh mắt kiên định, không thèm quan tâm, vẫn thẳng tắp nhằm phía Russell. Mà Russell cũng không tránh không né, chỉ là dùng ẩn chứa ma lực băng xương lực lượng không ngừng quấn quanh ở Zod trên người. Vào thời khắc này, hai người này phảng phất phân cao thấp giống như, nhất định phải dùng sự công kích của chính mình đánh bại đối phương. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.